Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày thứ tư, là tới ngày mà Thi lại kể chuyện ma cho mọi người nghe. Hôm nay âm lịch ở dưới đã bắt đầu là bước vào 1 tháng 7 các bạn, đó là tháng cô hồn. Thì Thi sẽ khai trương một câu chuyện ma, một câu chuyện quỷ ở trong ký túc xá các bạn, để khai trương cho cái đầu tháng cô hồn này. Thì có tới hai bạn gửi cho Thi về câu chuyện ma quỷ trong ký túc xá lận. Nhưng mà cái bạn thứ hai á, là Thi sẽ chia ra làm nhiều phần để mà kể. Hôm nay Thi chỉ kể lại cái phần mà bạn đã nhìn thấy con ma nữ ở trong cái ký túc xá thôi. Còn những cái phần sau mà sau khi bạn đã dời đi, bạn không ở trong ký túc xá nữa, thì nó lại tiếp tục qua một cái câu chuyện ma khác. Nhưng mà là do là cái câu chuyện này nó dài và nó có nhiều chi tiết, cho nên Thi sẽ chia phần ra để chia sẻ hết những cái tập sau. Tại vì nhiều chi tiết quá cho nên Thi cần phải đọc kỹ để mà mới kể lại cho các bạn nghe được. Thì hôm nay Thi sẽ kể lại câu chuyện đầu tiên về quỷ trong ký túc xá các bạn. Thì bạn này là có một người anh họ, và người anh này là con của bác thứ năm, là chị gái của mẹ bạn ấy. Thì người anh này là sống trong một ký túc xá, và năm đó là người anh đã học năm 2 đại học rồi. Thì khi mà ở trong đây thì có một người bạn. Người bạn này á, là khi mà ngủ ở trên cái giường tầng á các bạn, thì tự nhiên là có nhìn thấy một cái bàn tay, mà cái bàn tay nguyên một cái cánh tay thật là nhiều lông các bạn. Những cái cọng lông, những cái sợi lông rất là dài, và có những cái ngón tay, những cái móng tay thật là dài luôn. Thì mới nắm chụp cái cơ thể của bạn ấy và kéo đi. Thì cái người bạn này sau khi mà nhìn thấy như vậy, bị kéo đi vậy, rất là sợ và vùng vẫy. Vùng vẫy thì khi mà vùng vẫy vậy thì bạn mới lăn xuống và rơi xuống từ ở trên giường tầng cao á, mà rơi xuống đất á các bạn. Thì tất cả mọi người trong phòng bắt đầu mới dồn lại hỏi chuyện gì xảy ra. Thì người bạn này mới kể lại là nhìn thấy một cái cánh tay lông lá như vậy đó. Thì ông anh của bạn này là không, từ nào giờ là không sợ ma các bạn. Và cái thứ hai là cũng thể hiện, dạng như nói chuyện mà ta đây thể hiện đó, và nói rằng là giỏi mà đến bắt tao, giỏi mà ngon đến bắt tao đây này. Nhưng mà nói với một cái kiểu không hay, chứ không phải là nói như Thi. Tại vì Thi chia sẻ trên đây cho nên những cái lời lẽ Thi không có tiện mà chia sẻ chính xác cái câu đó lại được. Thì đêm hôm sau, cái ngày hôm sau thì mọi người trong phòng bắt đầu, do là nóng quá, mới quyết định là nằm ở dưới sàn để ngủ các bạn. Thì người anh của bạn này á, là nằm kế bên cái cánh cửa chính luôn. Thì trong phòng này có một cái quy định là nếu mà bạn nào mà về hơi trễ á, thì phải là nói cái tên thì người trong phòng mới cho vô phòng. Đó, dạng như là cũng hơi đùa chút xíu cái vấn đề này, thì phải nói chứ không phải là bị khóa, bị nhốt ở ngoài. Thì trong phòng chỉ có vài đứa thôi chứ nhiều, nhưng mà các bạn này cũng muốn đùa, muốn giỡn với nhau. Đó, thì người anh này nằm kế cái cửa chính các bạn. Thì tự nhiên là nghe cái tiếng gõ cửa. Mà khi mà người anh này hỏi rằng là ai vậy, thì ngoài kia là không có cái tiếng trả lời, mà chỉ là cái tiếng gõ cửa cốc cốc cốc cốc thôi. Thì người anh này lại tiếp tục nói là mày không nói ai, tao ra tao giết bây giờ á. Là dạng giống như là một cái câu đùa các bạn. Nhưng mà dạng chúng hơi tức, nhưng mà đùa thì tại vì người ta cũng nói chuyện quen với nhau như vậy rồi, chứ mình nghe vậy thì mình nghe nó thấy hơi kỳ kỳ. Nhưng mà do là các bạn này nói chuyện quen cái kiểu như vậy thì các bạn thấy bình thường với nhau. Thì đáp lại cái câu đó, đó là chỉ là một cái tiếng im lặng, cũng không có ai trả lời, mà chỉ nghe cái tiếng gõ cốc cốc cốc cốc về cửa thôi. Thì khi mà như vậy thì cái người này đứng dậy và mở toang cái cánh cửa ra các bạn. Và khi mở toang ra thì tự nhiên ở ngoài á, là nhìn thấy ở ngoài hành lang á, là những cái hồn ma các bạn, những cái từ già trẻ bé lớn đứng lao nhao ở ngoài cánh cửa. Và những cái người đó nhìn rất là đáng sợ. Và trong đó, trong cái nhóm đó là có một cái thằng đó, nó chỉ cao tầm 1 mét thôi, mà cái cơ thể của nó là đen thui thù lùi luôn. Đó, thì cái gương mặt thì trắng tươi các bạn, và đôi mắt thì đỏ ngầu, và có những cái móng tay thật là dài, và có răng nanh nữa. Nó nói rằng hả, tụi bay coi thằng này yếu chưa, bắt nó đi, bắt nó đi. Thì người cái bạn này rất là sợ, cái bạn này sợ dữ lắm, mà coi như không biết làm cái gì, tự nhìn thấy một cái cảnh tượng kinh dị mà nào giờ chưa từng thấy, thì sợ quá mà muốn kêu những cái bạn xung quanh đang ngủ á, thì không có kêu được các bạn. Cái miệng á là nó cứng ngắc, cơ thể nó cứng ngắc, mà nó chỉ níu được vào trong một cái cạnh giường gần cái cánh cửa thôi, ngay cái cạnh giường đó thì chỉ níu được vào trong đó. Thì quyết định là niệm Phật. Và sau khi mà câu chuyện này được kể lại á, thì cái bạn này nói rằng á, là khi mà bạn này niệm Phật thì bạn có cảm giác giống như là có một cái gì đó kéo bạn vào ngược lại trong phòng, mà ở ngoài cái nhóm kia thì nó kéo ra, còn khi mà bạn niệm Phật thì bạn giống như là được cái người đó kéo lại trong phòng và giống như là đã cứu bạn khỏi cái đám quỷ ngoài đây các bạn. Và sáng hôm sau bạn đã kể lại cái câu chuyện này, những cái gì mình thấy cho những người bạn cùng phòng nghe, và bạn đã gọi điện về ở quê để kể cho mẹ bạn nghe các bạn. Là mẹ bạn này là người về người bác thứ năm của cái bạn kể cho Thi đó. Thì khi mà kể lại á, thì người bác thứ năm này bắt đầu mới lên cho để hỏi thầy, thì thầy mới nói rằng á, là cái ký túc xá của bạn này đang ở á, là đầy ma và rất là nhiều quỷ các bạn, cho nên nó là đừng có nói bậy nói bạ, không có được nói bậy nói bạ nghe chưa. Thì khi mà dặn dò như vậy thì có làm một cái sợi bùa cho bạn này đeo, thì phải dặn là bạn này đeo suốt và phải cúng kiến để mà xin lỗi. Thì những người bạn này có xuống hỏi cái chú bảo vệ của cái ký túc xá đó, thì chú bảo vệ có kể nói rằng á, là hồi đó giờ là sinh viên á, là tự vẫn trong đây chết rất là nhiều, thất tình chết rồi, ba mẹ không cho quen người yêu, không cho yêu nữa, cũng nhảy lầu chết thì chết rất là nhiều. Thì từ khi mà cái người anh của bạn này cúng kiến để mà xin lỗi á, thì không còn nhìn thấy gì nữa các bạn. Đây là cái câu chuyện mà trong ký túc xá đầu tiên. Và bạn này còn kể cho Thi nghe thêm một cái câu chuyện con quỷ ở dưới gốc đa ở ngoài Hà Nội. Thì cũng có nhiều bạn là hỏi Thi là tại sao mà Thi chỉ kể chuyện trong Nam thôi chứ không thấy là kể chuyện ngoài Bắc. Thì tại vì nhiều nhiều bạn thì toàn là trong Nam gửi chuyện cho Thi chứ không có ai ở ngoài Bắc. Lâu lâu mới có một bạn mà ngoài Bắc mới gửi cho Thi, chứ không phải là Thi không muốn kể chuyện ở ngoài Bắc đâu, các bạn đừng hiểu lầm Thi nha. Đó thì bạn này mới kể rằng là cái người bác thứ năm á, là mẹ của cái anh trai mới nãy đó, là người bác này lấy chồng rất là sớm, và chồng của bác này á, là quê ở ngoài Hà Nội các bạn, là ở Hà Nội thì bác này phải theo chồng đi ra ngoài đó. Thì chồng của bác năm bạn này là có một người em trai, và người em trai này rất là đẹp trai, rất là học giỏi và hát hay, đàn rất là giỏi. Và người em trai này tên là Thịnh các bạn. Thì khi mà bác của bạn này đi làm dâu ngoài đó thì lúc này Thịnh chỉ mới học lớp 12 thôi, và do là cũng đẹp trai rồi cũng học giỏi cho nên cũng có bạn gái, thì quen với lại một cái cô gái học ở chung trường. Nhưng mà sau khi tốt nghiệp lớp 12 xong á, thì cái cô gái đó là theo gia đình đi định cư sang Mỹ. Thì cho nên cái anh chàng Thịnh này rất là buồn, buồn bã lắm, cho nên hàng ngày á, là vác cái cây đàn guitar đi ra ngoài gốc cây đa gần nhà để ngồi và vừa vừa đàn vừa hát để buồn ngao du, để mà thỏa cái nỗi buồn của mình á. Thì hầu như hàng ngày có giờ rảnh rỗi thì Thịnh đều lấy cái cây đàn đi ra ngoài đó để mà ngồi hát các bạn. Thì một hôm là tự nhiên là thấy Thịnh đó, là cái người bác thứ năm của bạn này là thấy, nhìn thấy Thịnh tự nhiên vác một cái mền, là một cái chăn đó, là vác cái mền ra đó, chùm cái mền và đàn, và từ ở dưới cái bàn thì có 2 ly trà. Thì người bác của bạn này mới hỏi rằng á, là Thịnh mày làm gì, mày khùng hay gì, trời nóng muốn chết tự nhiên mày ra mày chùm chăn ngoài đó làm sao. Thì Thịnh mới trả lời người bác bạn rằng á, là con vợ con nó lạnh, cái con vợ em nó lạnh, với lại nó nói là nó khát nước nên em lấy chăn ra em chùm cho nó đỡ lạnh, với lấy trà cho nó uống nước cho đỡ khát. Thì sau khi mà Thịnh trả lời người bác bạn một cách kỳ lạ như vậy các bạn, thì bác của bạn mới đem chuyện này kể lại cho mẹ chồng nghe, mẹ chồng của bác nghe. Thì khi mà mẹ chồng của bác nghe như vậy thì có lên để mà hỏi thầy, nhưng mà Thi nghĩ không phải là thầy chùa mà dạng giống như là những cái ông thầy Pháp, thầy bói rồi bình thường thôi. Thì ông thầy này mới nói rằng á, là ngoài cây đa đó là có một con quỷ, và con quỷ này á, là chết rất là lâu rồi, nó chết 100-200 năm gì rồi, và nó rất là yêu thích cái tiếng hát tiếng đàn của cái người Thịnh, người tên Thịnh này, cho nên nó là nó đã kết hôn và sau đó hình như là nó có con rồi, cho nên không có cứu được nữa. Thì mẹ chồng của người bác thứ năm của bạn này rất là buồn và cầu xin ông thầy là làm ơn cứu con trai bả giùm. Thì ông thầy cũng cúng kiến, và sau khi cúng kiến thì Thịnh trở lại bình thường, cái trạng thái bình thường chứ không không không còn và hơi giống như là trải qua một cái thời gian lâu mà mới được phát hiện thì hơi giống như là khùng khùng rồi các bạn. Thì khi mà cúng kiến xong thì thấy là Thịnh trở lại bình thường rồi, không còn những cái biểu hiện lạ nữa. Thì đêm hôm đó là tự nhiên đang ngủ thì Thịnh la lên rất là lớn, mà không hiểu chuyện gì thì cả nhà bắt đầu mới chạy lại. Thì Thịnh nói rằng là tự nhiên thấy có một cái cô gái cổ đứng cổ ngoắc, cổ ngoắc Thuận, và sau đó là cổ dùng cái tay cổ nắm cái chân kéo kéo Thịnh ra khỏi giường. Thì Thịnh sợ quá và Thịnh hét lên như vậy. Thì sau đó người bác của bạn này á là mới nói với mẹ chồng, nói vậy là không được rồi, phải đi tìm thầy để nói cái chuyện này chứ, là cái con quỷ đó nó không buông tha rồi. Thì sau khi mà mẹ chồng của mẹ chồng của bác Năm này của bạn á là đi tìm ông thầy nữa, thì thầy mới nói rằng á là bây giờ á là phải giống như là phải giám sát để không có những cái sự việc xảy ra. Tại vì những cái người mà bị ma quỷ theo á các bạn thì thường họ hay có ý định tự vẫn lắm. Thì hôm đó là sinh nhật của Thịnh thì người bác Năm của bạn này mới mua tặng cho Thịnh một cái áo rất là đẹp, một cái áo sơ mi. Thì tự nhiên là Thịnh sau một hồi á là Thịnh xé cái áo ra các bạn. Xé ra thì bác Năm bạn hỏi, ủa Thịnh tao mua cái áo cho mày xong tự nhiên mày xé ra đó. Thì Thịnh mới nói rằng mới nãy leo cái ổi cho nên bị rách rồi. Và vừa nói vừa cười là thấy cảm giác rất là lạ rồi các bạn. Thì qua ngày hôm sau, cái buổi sáng hôm đó là bác Năm của bạn này dậy thì đi ra thì nhìn thấy Thịnh đang ngồi trước cửa nhà mà dạng như gần cái cửa, gần cái giữa nhà vậy đó. Thì mới kêu nó, Thịnh sao mày mày ngồi đó, mày làm gì mà mày ngồi đó vậy? Thì kêu hoài và Thịnh không trả lời các bạn. Thì người bác của bạn này lại lay lay thì lúc này là đã biết là Thịnh chết rồi các bạn. Thịnh chết rồi, và cái dây mà làm bằng cái áo mà người chị dâu tặng á, là làm một cái thành rồi một cái sợi dây và giống như là treo ở ngoài cái cây đa các bạn. Thì mới biết rằng là Thịnh đã tự sát, tại vì cái cổ là nó có đường lằn, nó có đường lằn là biết rằng là Thịnh treo cổ tự vẫn. Mà không hiểu sao mà cái xác của Thịnh lại được đưa vào nhà và ngồi một cái ghế mà ngay thẳng như vậy. Đó là một cái gọi là một cái khó hiểu. Và sau đó là mẹ chồng của người bác của bạn này cứ đi thầy rất là đau buồn khi mà nghĩ tới con trai vậy, buồn dữ lắm. Và thầy mới nói rằng là do là con quỷ này nó quá mạnh cho nên là nó bắt hồn Thịnh đi luôn, chờ nó làm cho Thịnh phải treo cổ tự vẫn như vậy á. Thì sau này mấy bạn này hỏi kỹ lại mẹ của bạn á để mà kể cho Thiên nghe, thì mẹ bạn nói là mẹ chồng của người bác Năm đó là cũng bị con quỷ này nó chiêu rẹo các bạn. Nó đứng ở ngoài cửa và nó chiêu mẹ chồng của bác này. Và hả, con quỷ này rất là đẹp nha các bạn, nó cao ráo và trắng trẻo, nói chung là nhìn đẹp gái nhưng mà nó có 8 cái răng nanh đó. Thì đây là một cái câu chuyện về quỷ ở dưới gốc đa ở ngoài Hà Nội các bạn. Và Thi sẽ chụp lại cái màn hình câu chuyện này và Thi sẽ đăng lên trên Facebook của Thi để cho các bạn mà không thích xem clip thì có thể vào để trực tiếp xem cái câu chuyện bạn kể đó. Thì câu chuyện thứ hai là về hồn ma nữ trong ký túc xá. Thì bạn này là học đại học và bạn này sinh năm 95, và lần đầu tiên bạn là lên thành phố Hồ Chí Minh, bạn vào trong ký túc xá của Đại học Quốc gia đó các bạn. Thì đêm đầu tiên thì bạn cũng không thấy gì, qua ngày thứ hai cũng không thấy gì hết. Và cái thời gian đó là đang thi đại học, hình như tại vì Thi cũng không rành cái chuyện thi đại học của mấy bạn. Thì bạn chỉ kể rằng á là khi mà bạn vào trong ký túc xá đó ở thì hầu như là mọi người đã về nghỉ hè, có một số ít ở lại để mà làm thêm hay gì đó thì Thi không biết. Thì hôm đó là bạn có qua bên phòng của anh họ của bạn là nằm ở một cái khu khác, tại vì trong cái ký túc xá đó rất là lớn và nó có nhiều tòa nhà, nhiều cái khu các bạn. Bạn thì ở khu A, còn người anh đó thì ở một cái khu khác, một cái tòa nhà khác, thì phải đi qua một cái sân lớn vậy đó. Thì hôm đó là bạn qua bên cái phòng anh đó chơi, anh họ của bạn, anh họ bà con của với bạn đó, thì qua bên đó chơi thì nghe khoảng tầm 11 giờ thì nghe cái loa trong ký túc xá là họ kêu là mọi người là đi về phòng ngủ, đóng cửa tắt đèn đi ngủ đó. Thì họ kêu như vậy thì bạn này mới đi về các bạn. Nhưng mà Người anh bạn cũng không có đưa bạn về, bạn đi về một mình, là đi từ cái khu đó là phải qua một cái khoảng sân và một cái công viên, giống như một cái công viên đó. Thì bạn đi về mà bạn quên mất, mà nó dạng như là nhiều quá, nhiều quá, cho nên bạn cũng quên mất là cái chỗ bạn ở là phải đi cái hướng nào. Tự nhiên quên cái đường đi, thì đang đi đang dần giáo giác vậy, thì tự nhiên bạn nhìn thấy một cái người đó là mặc nguyên một cái bộ đồ trắng và cầm một cái cây dù đó. Thì bạn nhìn thấy là bạn nghĩ là con gái, tại vì bạn thấy tóc dài, thì bạn không có nghĩ gì đâu, thì bạn mới chạy lại bạn hỏi rằng chị biết là khu A cái không, thì cũng không nhớ cái khu nữa, không nhớ cái khu đó tên gì nữa, thì chị có biết cái khu đó ở đâu không, chị chỉ em quên đường rồi, tại vì đây là một học sinh mới, một sinh viên, tân sinh viên mà. Thì cái người này không trả lời các bạn mà giơ cái tay lên và chỉ một cái đường vậy nè. Mà thi khi mà thi đọc tới đây á, thi nói mà thi nổi da gà, thi đọc tới đây thì thi tưởng tượng trong các phim ma người ta làm là những cái con ma đó nó không nói mà mình hỏi đường, nó chỉ giơ tay nó chỉ lên vậy. Là các bạn khi mà nghe tới đây các bạn có tưởng tượng được như thi không, chứ thi tưởng tượng và bây giờ thi đang nổi da gà cục cục hết đó. Thì bạn này theo cái chỉ tay thì không nghe chị này trả lời gì hết, thì bạn mới chạy ù đi. Bạn chạy ù đi mà bạn cũng không có suy nghĩ gì hết, các bạn chỉ nghĩ rằng phải tìm được cái phòng của mình để mà về thôi. Thì khi mà về được trong cái phòng đó bạn nằm, thì bạn mới suy nghĩ lại rằng bạn nói ủa sao cái chị đó hơi kỳ kỳ sao đâu á, mà không biết kỳ cái điểm nào. Các bạn cảm thấy là cái chị này rất là lạ, nhưng mà bạn này suy nghĩ hoài không hiểu, ủa hình như mà lạ, nhưng mà lạ cái gì ta, mình không hiểu. Thì qua ngày hôm sau bạn đọc một cái tờ tin tức ở trong trong trường á các bạn, thì mới thấy một cái tin rằng hôm qua là trời mưa rất là to, thì có một cái nữ sinh là bị giống như là mưa to và nước nó dâng lên thì bị trượt chân và té xuống cái mương, và cái người nữ sinh đó đã chết các bạn, nữ sinh đó chết. Thì khi mà bạn nhìn thấy cái di ảnh của cái người trong đó, cái tờ giấy đó, thì bạn mới giật mình, mà nó sao mà nhìn giống cái chị tối hôm qua quá. Thì bạn mới sợ và bạn nhớ lại rằng cái điểm lạ là người này không có cái chân, các bạn hỏng chân một khúc vậy nè. Thì bạn mới sợ quá, thì sợ quá cũng không có dám kể với ai. Nhưng mà 2 3 ngày sau thì bạn mới về quê để mà chờ cái kết quả thi đại học của mình. Thì sau khi mà về xong á, thì cũng không nhắc tới chuyện đó đi, nhưng mà về nhà, xin lỗi, còn một cái chi tiết nữa rằng á là sau khi mà trước khi bạn về á, thì bạn mới chụp hình lại với dạng như chụp hình kỷ niệm với một người, những cái người bạn chung phòng của mình á, thì chụp sao mà tự nhiên là khi mà nguyên nhóm xem cái tấm hình thì nguyên nhóm mới muốn vứt cái điện thoại luôn. Đó là tự nhiên trong cái tấm hình là có xuất hiện một cái đôi chân các bạn, ngay chỗ ghế đá xuất hiện một cái đôi chân nhưng mà hoàn toàn không có cái thân trên. Thì nguyên nhóm khi mà thấy cái tấm hình đó rất là sợ và xóa tấm hình đó luôn chứ không dám để. Thì sau cái chuyện đó thì bạn về nhà, bạn có kể với lại gia đình bạn nghe như vậy như vậy, nhưng mà gia đình không tin, cứ nghĩ rằng bạn bịa chuyện thôi. Thì sau khi mà cái thời gian nghỉ hè xong thì bạn nhận được cái giấy báo là bạn tốt nghiệp đại học Bách Khoa các bạn. Thì khi mà bạn bước vào thì bạn lại giống như là bạn hết hồn khi mà bạn được xếp và ở chung một cái phòng đó, tại vì gia đình của bạn phải lo lắng rất là nhiều. Thì những cái học sinh viên mà dưới quê các bạn thì họ phải lo để mà được vào trong những cái ký túc xá để ở, để đỡ thuê phòng ở ngoài rất là mất tiền. Thì bạn được xếp vào trong cái phòng đó. Thì một hôm đó là lúc đó là khoảng tháng 9 thì bạn mới học quân sự, các bạn học quân sự trong vòng 1 tháng trời đó. Thì cái ngày đầu tiên khi mà học quân sự á, thì bạn đêm đó là trời mưa rất là to, trời mưa mà gọi là gây ngập diện rộng ở trong cái khu ký túc xá đó luôn. Thì đêm đó bạn đang ngủ thì giật mình thức dậy thì có một người bạn tên là Nhiệm. Thì khi mà hai đứa giật mình dậy thì thấy mưa, thì chợt nhớ rằng đồ mình phơi ở ngoài, thì hai đứa mới chạy ù ra để mà gom đồ vào. Thì hai người cùng nhìn thấy là khi mà nhìn xuống đó, các bạn, thì nhìn thấy là ở trong một cái màn mưa đó thì thấy có một người con gái cầm cái dù đứng ở dưới đó. Thì hai đứa nhìn thấy rất là sợ, chạy vào phòng kêu những người trong phòng đi ra dền. Thì khi mà những người trong phòng, những bạn trong phòng á, đi ra nhìn thì lại không có thấy ai ở ngoài đó hết. Thì đi vào mọi người nói tụi bay là qua mắt chứ làm gì có. Thì chuyện đó nó cũng dần quên lãng. Thì cái lúc mà bạn về quê thì quên một cái chi tiết nữa là khi mà bạn về quê thì mẹ của bạn có lên chùa và xin cho bạn một cái vòng đeo tay các bạn. Và cái vòng này là nó được kết hợp lại bằng rất là nhiều cái loại đá, thì trong đó là có một cái viên đá màu đỏ. Thì thầy mới dặn rằng là nếu mà cái viên đá màu đỏ đó đó mà nó chuyển màu sang đỏ sậm thì cái khu vực ở đó là đang có âm khí rất là nhiều, cho nên là phải để ý cái viên đá màu đỏ đó. Thì sau khi mà cái chuyện mà nhìn thấy người con gái đứng ở dưới màn mưa đó là xảy ra 1 tháng, thì lúc đó là đã kết thúc được cái khóa mà học quân sự rồi. Thì trong cái phòng của bạn này mới tổ chức là ăn uống để mà ăn mừng sau khi mà hết cái khóa học nghĩa vụ đó đó. Thì đêm đó là bạn đang ngủ thì tự nhiên là bạn nhìn thấy cái người bạn tin tin nhiệm của mình đó các bạn, là tự nhiên là bạn ngủ và bạn nhìn thấy người này tự nhiên bị mộng du. Và bạn nhìn cái người đó mà bạn thấy là cái bạn đó là đi mộng du và đi khách giống như là một người bình thường đang sinh hoạt vậy đó, đang sinh hoạt bình thường, không có nhìn là biết là người mộng du đâu. Thì bạn rất là sợ. Thì tự nhiên là cái người nhiệm này lại đằng ngay cái cửa sổ các bạn và đứng dòm xuống. Dòm xuống thì tự nhiên là cái cậu bạn nhiệm này tự nhiên là giơ cái tay lên, giơ cái tay lên chỉ mà bạn nhìn bạn nổi da gà. Tại vì cái bạn nói là cái hành động á là y chang như cái chị mà hôm trước mà bạn hỏi đường và cái chị đó đưa tay lên chỉ, là cái hành động y xì luôn mà bạn nói với Thi bạn muốn tè ra quần ngay lúc đó. Thì tự nhiên là bạn sợ quá, bạn sợ bạn nhìn thấy như vậy bạn quá sợ rồi, bạn mới niệm chú Đại Bi ở trong miệng. Thì khi mà bạn vừa cất tiếng niệm chú Đại Bi thì cái bạn nhiệm này quay lại nhìn bạn, mà quay phắt lại nhìn bạn và liếc bạn, và sau đó cười một cái giọng cười, một cái miệng cười nham nham nhở lắm. Thì bạn nói với Thi bạn rất là sợ. Thì bạn lúc đó bạn nhìn vào trong cái viên đá màu đỏ của cái cọng dây đó thì bạn thấy là chuyển màu một cái màu sẫm rất là sẫm luôn, mà bạn không biết là có thể là do ban đêm nên nhìn thấy nó đỏ mà nó đậm như vậy. Nhưng mà bạn nghĩ rằng biết rồi là biết có âm khí rồi. Thì khi mà người bạn nhiệm đó nhìn bạn và cười thì bạn sợ quá bạn hét ầm lên, và nguyên một cái khu đó là họ thức dậy hết các bạn. Thì sáng hôm sau bạn này bị kỷ luật về cái tội là gây rối trật tự trong ký túc xá. Thì sau khi mà hỏi nhiệm thì nhiệm không nhớ một cái vấn đề gì hết. Nhiệm mới nói rằng đó là tao chỉ nằm mơ và tao thấy một cái chị đó, và chị đó nói lên với tao rằng đó là mày không có nên ở đây, tại vì trong đây là có nhiều dữ lắm. Mà cái bạn này là yếu bóng vía và mẹ của bạn nói là do cái phần âm trong cơ thể của bạn nhiều cho nên từ nhỏ bạn đã dễ thấy rồi. Thì khi mà bạn nghe vậy thì bạn mới sợ quá và bạn dời ra, bạn không muốn ở trong ký túc xá, bạn phải đi thuê phòng bạn ở các bạn. Thì sau đó là bạn đã rời ký túc xá mà rời trong một cái cách vội vã, tại vì sợ hãi quá. Cho nên nó là khi mà nghe nhiệm nói là chị đó không muốn mày ở đây, tại vì nếu mà mày ở đây sẽ rất là nguy hiểm cho mày, nên chị đó đã cố tìm cách để mà đuổi mày đi, không cho mày ở đó. Thì theo Thi thấy đây là cái một hồi ma tốt, tại vì trong nhiều đó, nhiều khi trong đó là có những cái con quỷ dữ các bạn, nó có thể là làm hại đến chúng ta. Thì cái chị này đã cố gắng để mà đuổi cái bạn này đi đó. Thì sau đó là bạn đi ra khỏi ký túc xá thì bạn bắt đầu những cái chuỗi ngày tiếp theo và những cái kinh khủng lắm. Và bạn ở trong một cái ngôi nhà mà coi như là ngôi nhà đó còn kinh dị hơn là trong ký túc xá, nhưng mà do nó nhiều chi tiết quá cho nên Thi phải đọc thật là kỹ thì Thi mới kể lại được cho các bạn nghe. Thì hôm nay là Thi kể xong những cái câu chuyện hôm nay rồi, hẹn với các bạn ngày thứ sáu. Mà Thi nói hôm nay Thi bị đau họng, mấy hôm nay Thi bị đau họng muốn khan tiếng luôn các bạn. Mà tuần sau thì Thi đi Gia Lai rồi, mà Thi xin Thi bày tỏ cái cảm xúc của Thi trên Facebook đó, thì mọi người nói rằng thôi Thi thu trước, Thi quay trước đi rồi tới lúc đó Thi up lên. Tại vì Thi dự định là Thi sẽ nghỉ kể 1 tuần, nghỉ kể chuyện ma và nghỉ kể chuyện Phật giáo 1 tuần để mà Thi đi Gia Lai. Nhưng mà hiện tại thì Thi đang khan tiếng quá, không biết là có thể kể trước để tới đó up lên cho các bạn nghe không. Thì Thi sẽ cố gắng các bạn, các bạn đừng có lo lắng là nếu mà không có chuyện là Thi sẽ cố gắng ngậm nước muối, súc muối để mà có giọng để mà kể cho các bạn nghe nha. Thì những cái câu chuyện gì mà các bạn có thì các bạn có thể gửi trực tiếp qua email IV Thanh Thi của Thi nha, đừng gửi trên Facebook hoặc là trên Zalo nữa. Tại vì trên hai cái đó thì khi mà có tin nhắn là những cái tin nhắn của các bạn sẽ bị trôi xuống thật là xa, cho nên Thi không thể nào kiểm soát được các bạn. Mà hiện tại thì trên Facebook và trên Zalo của Thi là full bạn rồi, thì không thể xác nhận thêm được, nhất là trên Zalo hiện tại là không thể nào xác nhận thêm bạn được, cho nên là các bạn thông cảm giùm cho Thi. Tại vì trên Facebook thì Thi để một cái chế độ công khai, các bạn có thể bình luận công khai, cho nên là yên tâm, tất cả mọi người đều là bạn của Thi hết, chứ không cần phải làm xác nhận các bạn làm cái gì đó. Thì hy vọng rằng các bạn thông cảm cho Thi nghe. Thi có thể suy nghĩ đến một cái vấn đề, thành lập một cái trang để mà cho tất cả các bạn có thể tương tác trên cái trang đó, chứ không phải là trang Facebook, tại vì nó giới hạn chỉ được có 5.000 bạn thôi các bạn đó. Thì hy vọng rằng mọi người có thể thông cảm và hợp tác với Thi nha các bạn. Đó, bây giờ là chào tạm biệt mọi người. Nhớ 11, 12 giờ đêm mở clip lên, sau đó nghe lại và ngủ ngon nha mọi người. Chào tạm biệt.